nó nằm ở trong cái không có gì. Kinh Lăng Nghiêm nói câu đó, tôi học mấy chục năm trước, tôi tâm đắc câu đó là tôi mở mang biết bao nhiêu vấn đề trong đạo Phật. Thế như không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát nguyện. Thế như không, tôi không không là cái gì hết, mà các hiện tượng vạn pháp của sông đất liền trời tranh mình được có cây quả lá hữu đồng vật thực vật hữu tình vô tình đều sanh phát huy trong đó mà hư không không hề có trở ngại. Do vậy mà biết là thể có hữu vi thì có vô vi, có vô vi thì có hữu vi. Từ vô vi là cái không có gì, như khởi hình thành ra cái có gì. Từ cái không có gì mà sanh ra cái hoa này đủ màu sắc tốt đẹp như thế này, là từ cái không có gì, là từ cái vô vi mà sanh ra cái hoa hữu vi này, nó có đủ thứ màu sắc, gian dẻ kích thước như vậy. À, có vô vi hay không có vô vi, hữu vi hay không có hữu vi, chúng ta phải học như vậy. Thế rồi chúng ta đừng có sợ chúng ta chết rồi là mất, không có. Hữu vi pháp này sanh diệt, diệt để rồi sanh trở lại, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Hôm nay thì chúng ta học tới cái đó ha, về cái rồi thử nghe, thử tư duy, thử nhận thức, chứ còn đạo Phật thì không bao giờ bắt ai nghe một cách ngang tàn, phải theo ta. Vậy là Thế Tôn không chơi cái trò đó. À, mình Đức muốn có vài lời gì đây? Music.